Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 22, Ác Long Sơn Tam Yêu Vương. Converter, đá Kero trời sáng khí trong. Trong một tòa thôn trang có mấy ngàn nhân khẩu, hộ thôn dân tráng bọn họ tại trên tiễn tháp cảnh giới lấy. Trong thôn đám trẻ con đang chạy vội, một mảnh tường hòa an tĩnh. Hô, hô, hô, ba đạo màu đen cuồng phong đột nhiên hạ xuống, hóa thành ba vị thân ảnh mặc hắc bào. Bọn hắn chính là giao long yêu quái, báo yêu cùng một đầu miêu yêu. Yêu quái, có yêu quái, mau trốn, là yêu quái, hài tử, con của ta. Các thôn dân một mảnh bối rối, có chút còn ngay cả ôm lấy chính mình hài tử. Trong ba vị áo bào đen yêu quái này, cái kia giao long yêu quái liếc nhìn chung quanh, động thủ, mau chóng giải quyết hết. Vâng, đại ca, báo yêu, miêu yêu cũng đáp. Báo yêu, miêu yêu trong nháy mắt động, hóa thành hai đạo lưu quang màu đen đi xuyên qua thôn trang các nơi. Mà giao long yêu quái lại là đột nhiên thở ra một hơi thật dài, phun ra khí tức lại là có nhàn nhạt màu đen, khí tức màu đen phảng phất như cuồng phong đảo qua khắp nơi. Phàm là bị đụng chạm lấy các thôn dân tất cả đều vô thanh vô tức ngã xuống. Thân thể lại tự nhiên mà vậy trở nên gầy còm, huyết nhục đã bị hút vào trống không, mà trong gào thét khí tức màu đen nhưng dần dần mang theo huyết sắc. Khí tức màu đen khắp nơi thổi mạnh, thu hoạch nhân mạng càng nhiều, huyết sắc càng thêm nồng đậm. Thả tên lệnh, thả tên lệnh, hộ thôn dân trắng bọn họ nổ đom đóm mắt, lập tức có tên lệnh phá không, thanh âm chói tai, có thể chung quanh thiên địa chi lực lại đem thanh âm ngăn cách, khiến cho tên lệnh thanh âm không cách nào truyền lại quá xa. Giết, giết, báo yêu, miêu yêu lại là điên cuồng lướt qua khắp nơi. Những nơi đi qua, các thôn dân trên thân cũng có miệng vết thương xuất hiện. Lại thân thể cấp tốc xẹp xuống đi, giống như thây khô, cũng có dân trắng bọn họ ôm hài tử điên cuồng ra bên ngoài chạy vội. Lại có thiên địa chi lực đem bọn hắn lôi cuốn lấy, khiến cho bọn hắn bay lên, lại bay trở về trong thôn trang. Sau đó một trận mang theo huyết sắc hắc phong thổi qua, dân trắng bọn họ bọn nhỏ đều thân thể xẹp xuống, rốt cuộc không có khí tức. Từ đầu với đuôi 10 cái hô hấp thời gian cũng chưa tới, toàn bộ thôn trang mấy ngàn con dân toàn bộ chết hết. Hút, giao long yêu quái lại là đột nhiên hít một hơi. Khí tức màu đen bay trở về kia mang theo nồng đậm vô cùng huyết quang, lại bị giao long yêu quái hút vào trong miệng mũi, hấp thu xong về sau. Giao long yêu quái lúc này khoanh chân ngồi xuống, yên lặng tu hành. Hô, hô, báo yêu, miêu yêu cũng bay trở về, cũng đều liên đới ở bên cạnh tu hành. Tốt đi. Một lát sau, giao long yêu quái liền nhìn về phía bên cạnh hai vị đồng bạn. Báo yêu, miêu yêu đều gật đầu. Giao long yêu quái lúc này mới từ trong ngực trịnh trọng lấy ra một kỳ lạ màu đen pho tượng. Pho tượng ước chừng dài hơn thước, lại là một tôn tản ra kỳ dị sức mê hoặc ma thần pho tượng. Hô, giao long yêu quái lập tức há mồm phun một cái, một đạo huyết sắc lưu quang bay ra, bay thẳng hướng ma thần pho tượng. Báo yêu, miêu yêu cũng đều trong miệng phun một cái, hai đạo huyết sắc lưu quang cũng dung nhập trong ma thần pho tượng. Ma thần pho tượng nguyên bản bình thường, nhưng khi huyết sắc lưu quang dung nhập lúc, lập tức tản ra quang thải kỳ dị, pho tượng con mắt đều sáng lên rất nhiều, tựa như sống, gồng dạng, nhìn trước mắt ba vị đại yêu. Đợi đến ba đầu đại yêu đem trong miệng huyết quang đều nhả hết lúc, mới ngưng xuống, mấy ngàn nhân tộc đã hiến tế cho ma thần, tăng thêm một nhóm này, xem chừng hiến tế huyết nhục chi lực cũng tiến đến nhanh một nửa. Chờ gom góp coi như đại công hoàn thành, Giao Long đại yêu đem ma thần pho tượng thu hồi đặt ở trong ngực, bên cạnh báo yêu tức giận hừ nói, lúc đầu chúng ta tại Vân Châu một mực làm rất sạch sẽ. Nhân tộc người tu hành cũng không biết là chúng ta Ác Long Sơn làm. Nhưng ai có thể tưởng đồ diệt một thôn trang lúc, trong đó một nam tử lại cùng hồ yêu có tư tình. Hồ yêu kia điên cuồng đuổi giết chúng ta, còn trêu đến Tuần Thiên Minh cũng phát hiện là chúng ta Ác Long Sơn. Đem liên tục 12 tòa thôn trang đồ diệt sự tình, đều định tại chúng ta Ác Long Sơn trên thân. Bây giờ ngay cả Ác Long Sơn chúng ta cũng không dám về. Miêu yêu thanh âm lạnh giòn chút, nhị ca, lúc trước chúng ta cùng đại ca cùng một chỗ đi đổ nhân tộc sự tình, liền biết bại lộ hậu quả. Đại ca tu hành đến mấu chốt nhất thời điểm, chỉ cần đột phá chính là tiên thiên kim đan cảnh, lúc trước mạo hiểm đi tàn sát, chúng ta đều là đồng ý. Hiện tại không cần thiết hối hận, ta không có hối hận, chỉ là oán hổ yêu kia ép chúng ta đều chạy trốn tới Lỗ Châu tới. Báo yêu nói, Giao Long đại yêu cười ha ha nói, hiến tế huyết nhục chi lực đều tiến đến nhanh một nửa. Chỉ cần gom góp, ma thần liền sẽ có đại ân ban thưởng. Ta ma khu liền có thể lại tiến một tầng, đột phá đến tiên thiên kim đan cảnh. Chính là nhị đệ tam muội các ngươi, chắc hẳn ma thần cũng sẽ cho một chút ban cho. Cũng có thể thực lực tăng nhiều. Đến lúc đó nhị đệ, tam muội, chúng ta Ác Long Sơn còn sợ Tuần Thiên Minh, còn có đầu kia hồ yêu. Đến lúc đó ta liền trực tiếp bóp chết nàng. Không, chộp tới, hành hạ chết nàng. Đúng, hành hạ chết nàng. Báo yêu cũng liền nói, nhị đệ, tam muội, hai người các ngươi nhanh đi xử lý sạch toàn bộ thôn trang. Làm sạch sẽ chút, ta không muốn để cho Tuần Thiên Minh đem sự tình thôn trang bị đồ này hoài nghi đến chúng ta Ác Long Sơn trên thân. Làm xong về sau, chúng ta liền rời đi quận này, đi một quận khác. Được rồi, đại ca, báo yêu, miêu yêu cũng ngoan ngoãn đi làm. Một lát ba đầu đại yêu này liền ngự gió rời đi tòa này thôn trang. Thôn trang này cũng là lúc chạng vạng tối phân. Nơi đó tuần kiểm ti các sĩ tốt tuần tra lúc mới phát hiện thôn trang này thôn dân chết hết. Toàn bộ chết hết. Nơi đó tuần kiểm ti kinh ngạc đến ngây người. Lập tức bẩm lên. Tin tức lên trước báo đến phủ quận thủ. Lại đến báo đến Lỗ Châu Châu Mục chỗ. Lỗ Châu Châu Mục cũng là giận dữ. Lập tức điều động lực lượng bắt đầu dò xét. Trong tầng mây, Giao Long đại yêu các loại ba vị đại yêu một đường bay đến. Bỗng nhiên bọn hắn dừng lại. Đại ca, thế nào? Báo yêu, miêu yêu thì là nghi hoặc. Giao Long đại yêu lật tay một cái lấy ra một mặt gương đồng thau. Trên gương đồng thau hiện ra một đầu huyết sắc giao long. Đầu kia huyết sắc giao long uy thế sâu không lường được. Tiền bối, Giao Long đại yêu lập tức khiêm tốn vô cùng. Lâu Ly, nghe nói ngươi tại Vân Châu tàn sát nhân tộc, bị Tuần Thiên Minh truy sát. Huyết sắc Giao Long nói ra, ngươi cũng quá lỗ mãng rồi. Bởi vì một đầu hồ yêu không cẩn thận bại lộ. Bại lộ liền bại lộ. Ta sớm có kế hoạch. Giao Long đại yêu cười nói, tiền bối, các ngươi Vạn Tượng Điện tìm ta có thể có chuyện gì tốt? Là có một việc, huyết sắc giao long nói ra, tại Giang Châu Quảng Lăng, có một cái người tu hành tên là Tần Vân, là một vị tân tấn thanh lệnh tuần thiên sứ, ta nghe nói qua hắn. Giao Long đại yêu gật đầu, một kẻ tán tu kiếm tiên có thể lợi hại như vậy, hoàn toàn chính xác khó được. Giết hắn, hai viên tiên tinh, huyết sắc giao long đạo. Giao Long đại yêu nhãn tình sáng lên, gật gật đầu, tốt, nhiệm vụ này ta tiếp, bao lâu có thể hoàn thành? Huyết sắc Giao Long hỏi, không thể gấp, trong vòng 3 tháng đi, Giao Long đại yêu nói, tốt, đây là Tần Vân kỹ càng tình báo, ngươi nhìn kỹ một chút. Huyết sắc Giao Long nói xong liền đoạn tuyệt đưa tin, mà gương đồng thau thì là hiện lên lít nha lít nhít văn tự. Giao Long đại yêu cùng bên cạnh báo yêu, miêu yêu đều nhìn kỹ. Đại ca, đi giết này kiếm tiên Tần Vân. Báo yêu liền nói, chúng ta không phải vội vàng hiến tế a, muốn kiếm đủ huyết nhục chi lực. Chúng ta bây giờ cẩn thận từng ly từng tí, mỗi đồ một thôn trang đều muốn chạy trốn tới ở ngoài ngàn dặm. Cách một đoạn thời gian lần nữa cẩn thận từng ly từng tí động thủ. Dạng này, Tuần Thiên Minh tuy khó lấy truy tra chúng ta, có thể gom góp huyết nhục chi lực, sợ cũng cần 1-2 năm. Giao Long đại yêu nói, chúng ta vốn là kế hoạch muốn đi ngang qua các châu, liền thuận tiện đi một chuyến Giang Châu, giết cái kia Tần Vân, đạt được 2 viên tiên tinh, tăng thêm đi qua tích lũy, cũng có thể đổi chút bảo vật, lần nữa nếm thử đột phá, nói không chừng liền trực tiếp đột phá đến tiên thiên kim đan cảnh giới. Coi như không thể đột phá, cũng có thể căn cơ càng vững chắc, đến lúc đó kiếm đủ huyết nhục chi lực. Ma thần hạ xuống đại ân ban thưởng, ta căn cơ càng vững chắc, bước vào tiên thiên kim đan cảnh nắm chắc cũng có thể lớn hơn. Giao Long đại yêu nói ra, mặc dù hắn bây giờ đến nhanh đột phá thời điểm, có thể chung quy là từ tiên thiên thực đan đến tiên thiên kim đan. Lần đột phá này, chính hắn cũng không có nắm chắc, tự nhiên chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt. Giết kiếm tiên Tần Vân lúc, chúng ta cũng có thể thừa cơ tác động đến chung quanh thôn trang, ngụy trang thành đại chiến tác động đến. Miêu yêu nói ra, ba người chúng ta liên thủ giết một cái thanh lệnh Tuần Thiên Sứ, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng. Báo yêu cũng tự tin, bọn hắn có tư cách tự tin. Ác Long Sơn Tam đại yêu vương, đại yêu vương Giao Long Vương Lâu Ly, bản thể chính là một đầu giao long. Thực lực trời sinh liền mạnh, càng tu hành ma thần truyền thừa, bây giờ tích lũy chi hùng hậu, tùy thời có thể đột phá đến tiên thiên kim đan. Lần này trên đường đào vong, Tuần Thiên Minh đều từng tiên thiên kim đan cảnh người tu hành xuất thủ, cuối cùng vẫn để bọn hắn chạy thoát. Mặt khác hai đại yêu vương, mặc dù yếu đi một mảng lớn, có thể từng cái thực lực đều thẳng bức đồng dạng thanh lệnh Tuần Thiên Sứ. Ba cái liên thủ, uy danh lan xa, lần này bọn hắn cầu là kiếm đủ đầy đủ kinh người huyết nhục chi lực, còn để Giao Long Vương đột phá đến tiên thiên kim đan cảnh. Thiên hạ yêu ma đông đảo, có chiếm cứ một chỗ, cũng có tại thiên hạ các nơi lưu thoán. Sở dĩ các nơi lưu thoán có hai loại khả năng. Một loại là bảo mệnh có thể sức yếu, nếu như chiếm cứ một chỗ sợ là sớm liền bị người tu hành tiêu diệt, cho nên chỉ có thể lưu thoán các nơi. Loại thứ hai chính là quá mức hung tàn, tai họa quá đáng, như Ác Long Sơn Tam Đại Yêu Vương loại này, Tuần Thiên Minh đều là muốn toàn lực đuổi bắt. Bọn hắn tự nhiên cũng không dám dừng lại một chỗ, chỉ có thể 4 chỗ lưu thoán. Loại này lưu thoán yêu ma cũng càng thêm hung tàn. Đối với Ác Long Sơn Tam Đại Yêu Vương mà nói, giết Tần Vân, vẻn vẹn lưu thoán các nơi đi ngang qua Giang Châu, thuận tiện là một phiếu mà thôi. Một cái thanh lệnh Tuần Thiên Sứ, bọn hắn một chút không để vào mắt. Sao Quảng Lăng, Tần Phủ, Tần Vân cùng Y Tiêu hai người tại Tiểu Kính Hồ cạnh bờ đàm luận đạo pháp, đương nhiên bởi vì Tần Phủ quá lớn, Tiểu Kính Hồ cũng có 1/3 đều thuộc về Tần Phủ phạm vi. Nhị công tử, nơi xa cửa sân A Quý hô. Tần Vân nghi hoặc dừng lại. A Quý, chuyện gì? Nhị công tử, có một người tu hành đến trong phủ, nói là muốn bái nhập ta Tần Phủ làm môn khách. A Quý liền nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.